Chương 1316, đệ đệ là nhân vật phản diện 13. Bởi vì nhớ lại chuyện của kiếp trước tình hình, Phượng Phỉ Ngọc sắc mặt thập phần vặn mẹo, trong mắt hận ý lan tràn, hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân đều tại rất nhỏ run rẩy. Bên kia Mạnh Thanh Hàn quát mắng tiếng động còn tại truyền đến, sau đó Phượng Phỉ Ngọc nghe được một câu cùng đời trước giống nhau như lúc lời nói. Tán tu bất quá là người hạ tiện, tư chất kém liền tiểu tiên môn đều không chịu thu còn dám mưu toan tiết lộ, thật là không biết sống chết, cho ta đem tiện chủng này chân đánh gãy, ném ra Vọng Thiên Thành đi. Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt nháy mắt trợ to, trên mặt dâng lên thân thiết hận ý, hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên thắt lưng thân phận ngọc bài, khoe miệng khẽ nhếch, đột nhiên lộ ra cái kỳ dị tươi cười đến. Phượng Phỉ Ngọc đem thân phận ngọc bài cầm lấy nhét vào đai lưng trùng, che lại ngọc bài trên thiên cơ môn dấu hiệu. Quay người cất bước lại dừng bước, nghĩ ngợi, lại đem quần áo bên trên xảo vân lâu dấu hiệu cố ý xé rách, lúc này mới hướng tới Mạnh Thanh Hàn thanh âm truyền đến phương hướng, không nhanh không chậm đi qua. Vòng qua chỗ rẽ, phía trước cách đó không xa, một đám mặc màu xám sẫm quần áo người đè nặng cái thập phần chật vật nam nhân, kia nam nhân bị đè xuống đất, đầy người bụi đất, trên mặt biểu tình là tuyệt vọng hôn tạm phẫn hận. Một bên, một người mặc minh diễm đại hồng váy dài mỹ nhan nữ tử đang đầy mặt lạnh nhạt nhẹ bị nhìn chật vật quỳ dạp trên mặt đất nam nhân, khoe miệng còn mang theo cười nhạo sắc, không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích người nam nhân kia. Ngươi nói các ngươi những tán tu này, tu tiên tư chất kém đến cùng phàm nhân cũng không kém, còn tu cái gì tiên hỏi cái gì nói, liều mạng tu luyện một đời, bất quá là cái trúc cơ. Các ngươi như vậy người, hoặc là ngoan ngoãn khi các ngươi phàm nhân, hoặc là hiểu chuyện điểm, biết mình là cái con kiến, liền ngoan ngoãn canh chừng con kiến buồn phận, đừng trêu chọc cứng giả. Ngươi nhìn ngươi hiện tại rơi vào kết cục này, cũng không biết buồn phận nguyên nhân lại nhìn ngươi cái ánh mắt này, là hận ta sao cũng đừng. Ta hôm nay chỉ là giáo dạy ngươi ngày sau đối mặt cường giả nên có thái độ. Ta đã đủ vừa lòng nhân từ, ít nhất ta sẽ không cần của ngươi mệnh, ta chỉ làm cho người cắt ngang chân của ngươi mà thôi. Ngươi hận ta nhưng thật sự không nên, ngươi nên hảo hảo cảm tạ ta, bằng không lần sau gặp được cái tính tình không tốt, ngươi lại như vậy không biết phân biệt, ném nhưng liền là mệnh. Kia nam nhân bị nhét miệng, liều mạng lắc đầu dãy rủa, trong mắt oán hận giống như thực chất, nhưng lại trốn không thoát đưa tay áp chế hắn nhiều như vậy hai tay, áp hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mỹ nhan nữ nhân nhìn hắn kia chật vật bộ dáng, lại là thản nhiên cười khanh khách hai tiếng, như là thập phần vui vẻ. Sau đó rét căm căm đối vận án kia nam nhân đám kia trong nhà hộ vệ nói, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không nhanh chóng cắt ngang đùi hắn. Phượng Phỉ Ngọc nhìn cái kia xinh đẹp nữ nhân, ánh mắt như là thối độc cái này nữ nhân, hắn đánh chết cũng không thể quên Mạnh Thanh Hàn. Cái này làm cho người ta cắt ngang đùi hắn, còn đem bị thương hắn ném ra thành, hại hắn thiếu chút nữa chết tại yêu thú trong miệng nữ nhân. Hắn cắn răng, cười lạnh một tiếng, cất bước hướng tới Mạnh Thanh Hàn. Phương hướng đi. Mạnh Thanh Hàn gia tộc là cái thật lớn tu tiên gia tộc, thêm bên người nàng mang theo hộ vệ tu vi cũng không tệ, bên người càng là theo chân hai cái kim đan kỳ tu luyện giả làm bảo hộ. Tu tiên tuy rằng không phải cái gọi là nghịch thiên mà đi, nhưng rốt cuộc là nghịch chuyển tự thân mệnh số, đem phàm nhân thọ mệnh sinh sinh vô hạn kéo dài hành động, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho nên có thể có nhiếp song song như vậy tốc độ tu luyện, tuổi tác như thế nhẹ liền trở thành xuất khiếu kỳ đại tu sĩ, đó là so Phượng Mao Lân Giác còn muốn thưa thất yêu nghiệt cấp thiên tài. Nhiều hơn một đời người đều chỉ có thể dừng lại tại kim đan nguyên anh đẳng cấp, cho nên kim đan kỳ tu sĩ, tại tu chân giới tu vi thật sự không tính thấp. Mà có thể làm cho kim đan kỳ tu sĩ cam người bảo đảm hộ, chỉ bằng điểm này, muốn cùng Mạnh Thanh Hàn đối nghịch liền muốn cẩn thận nghĩ kỹ. Vì vậy người chung quanh tuy rằng rất nhiều cũng không quen nhìn Mạnh Thanh Hàn sở tác sở vi, nhưng mà cũng không ai nguyện ý mạo đắc tội nàng, đem tai họa dẫn tới trên người mình nguy hiểm đi giúp người, cho nên người bên cạnh đều tại ngắm nhìn. Đương nhiên cũng có người có chút lương tâm, chạy tới thông chi Vọng Thiên Thành tuần thành đội, Vọng Thiên Thành cấm lén ẩu đả. Nếu như bị phát hiện sẽ phạt rất nặng. Tuần thành đội người lưng tựa thân là Bách Du Minh đại trưởng lão đệ tử đích truyền Hồng Tiêu cùng Hồng Tiêu tổ tông, Thiên Cơ môn trưởng lão cái này hai tòa dựa vào, vậy là ai còn không sợ. Nếu như bị tuần thành đội người phát hiện tràng diện này, chắc chắn sẽ không dung túng Mạnh Thanh Hàn đem người chân cắt ngang. Bất quá phiền phải là, tuần thành đội người tuần thành số lần cũng không nhiều, hơn nữa thời gian không biết, nếu không phải gặp phải, đi tìm còn có chút phiền toái. Bởi vì ngươi căn bản là không biết bọn họ tuần đến địa phương nào. Kỳ thật tuần thành đội sở dĩ quản như thế lơi lỏng, chủ yếu là có thiên cơ môn cái này quái vật lớn ở bên cạnh trấn, như Mạnh Thanh Hàn như vậy không có mắt dám ở Vọng Thiên Thành bắt nạt người lăng đầu thanh bao nhiêu năm đều chạm vào không hơn một cái. Tim Tuần Thành đội người chạy đi hai cái, được đến bây giờ còn không có cái thân ảnh, đứng xa xa nhìn bên này mọi người thở dài, cảm thấy cái này xui xẻo tán tu là chạy trời không khỏi nắng. Rất nhiều người trong lòng còn nghĩ bất quá là cắt ngang chân, linh khí vận chuyển dưới, qua không được hai ngày thì tốt rồi, cũng sẽ không cùng phàm nhân giống nhau thật sự triệt để phế đi hai chân, coi như là xui xẻo, nhận đi. Vừa lúc đó, một thân hoa phục lại vóc người nhỏ gầy, tóc khô héo, màu da đen hoàng thiếu niên đi ra, thiếu niên này chính là Phượng Phỉ Ngọc. Hắn hiện tại tuy rằng mặc một thân xảo vân lâu hoa phục, nhưng hắn siêu giống cái khô lâu, làn da cũng không tốt, tinh thần đầu liền càng chưa nói tới, thoạt nhìn giống như là người nghèo trộm xuyên người giàu có quần áo giống nhau, cái này thân hoa phục cũng một chút phụ trợ không đứng khí chất của hắn đến. Bởi vậy tuy rằng Phượng Phỉ Ngọc xuyên rất tốt, nhưng mà Mạnh Thanh Hàn nhìn đến hắn thời điểm, nhưng không có đem gầy gần kề Phượng Phỉ Ngọc để ở trong mắt. Mạnh Thanh Hàn nhìn không biết sống chết đi tới Phượng Phỉ Ngọc, không kiên nhẫn phất phất tay, nhà kia đến tiểu hải tử, thừa dịp cô nương tâm tình ta tốt, cút nhanh lên xa một chút. Phượng Phỉ Ngọc nhưng không có đi xa, mà là lại đến gần vài bước, nhìn chuẩn bị đem đuổi người cắt ngang mấy cái hộ vệ, lạnh tiếng âm đạo, Vọng Thiên Thành không chuẩn lén đầu đả, không chuẩn tùy ý đả thương người, ngươi là ánh mắt mù không thấy được cửa thành dán vào thành quy tắc sao? Mạnh Thanh Hàn đều choáng váng, nàng kiêu ngạo ương ngạnh quen, vẫn thật không nghĩ tới có một ngày, thậm chí có người dám trước mặt của nàng giáo huấn nàng, còn mắng nàng là người mù phản ứng kịp chính mình thật. Là bị tiểu hài tử mắng thành là người mù sau, Mạnh Thanh Hàn sắc mặt tái xanh, thập phần khó khăn nhìn. Nàng cắn răng, cười lạnh nhìn Phượng Phỉ Ngọc, đối bên cạnh một người trong đó Kim Đan Kỳ tu sĩ nói, đem tiểu tử này cho ta cầm qua đến. Ta muốn đem đùi hắn cùng nhau đánh gậy đang cắt hắn đầu lươi cho hắn biết cái gì là họa là từ ở miệng mà ra cũng dám mắng ta. Mạnh Thanh Hàn bị tức oan, thanh âm mang theo cực hạn ác độc. Phượng Phỉ Ngọc lại là đứng bất động, mang trên mặt băng lãnh trào phúng thần sắc, hắn chính là cố ý Phượng Phỉ Ngọc lúc trước liền muốn qua, hắn là Nhiếp Song Song đệ tử thân truyền, lấy Nhiếp Song Song bây giờ đối với hắn coi trọng trình độ, chắc chắn sẽ không cho phép người khác thương tổn hắn.